Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 541, đẩy vào nguy cảnh. Thánh Viện Đại Lục, cuồn cuộn tinh không, ông, không gian hơi hơi ba động, sau một khắc, Trần Vũ bóng người hiện lên ở trong hỗn độn, không gian bị xé nứt, hỗn độn khí mãnh liệt. Trần Vũ nhíu mày nhìn thoáng qua, lại là bước ra một bước, hỗn độn hư không chậm rãi chữa trị, mà Trần Vũ bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn hư không bên ngoài, cương phong quét, hỗn độn chập trùng, nguy hiểm dị thường, quanh thân võ đạo thánh tức tràn ngập, đem bốn phía hết thảy ngăn cách ra. À, còn thật có người đến. Hư không hỗn độn bên trong. Một tiếng ồ ngạc nhiên thanh âm truyền vào Trần Vũ não hải. Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy không xa hỗn độn ở giữa. Một tòa phù không đảo tự trôi nổi. Hòn đảo phía trên, có u ám khí tức lượn lờ. Phun ra nuốt vào lấy bốn phía hỗn độn khí. Bốn bóng người, giờ phút này ở vào hòn đảo phía trên. Ngắm nhìn Trần Vũ, nhướng mày. Trần Vũ khi nhìn đến cái kia mặt sẹo nam tử thời điểm, nội tâm sợ hãi động, cảm thấy một tia nguy hiểm, kết thúc hắn rồi đi. Mặt sẹo nam tử không kiên nhẫn phân phó một tiếng, hắn bên cạnh ba người đều là run lên, bọn họ chỗ lấy không có tiến công Thánh Nguyên Đại Lục. Không phải là bởi vì bị Trần Vũ chú ý tới, mà chính là mặt sẹo nam tử tại đồ sát yêu giới thời điểm phát hiện cái thế giới này thổ dân lực lượng quá yếu. Hắn thực sự không có hứng thú tiếp tục mổ giết. Hiu, hiu, hiu, ba người tuân lệnh, lại là một cùng ra tay. Thẳng đến Trần Vũ mà đến. Tốc chiến tốc thắng, ba người vừa ra tay, lại là trực tiếp dùng sát chiêu. Phong tỏa Trần Vũ tất cả sinh cơ. Sớm một chút kết thúc nỗi thống khổ của ngươi đi. Ba người tín tâm tràn đầy, cái thế giới này thổ dân, lực lượng cũng chỉ có như vậy điểm, giờ phút này ba người liên thủ, lại là không chút nào sợ, bốn phía hỗn độn mãnh liệt, Trần Vũ bình tĩnh lập tại hư không, nhìn lấy đến ba người, chưa từng chút nào để ý, tay phải chậm rãi dâng lên, sau đó đối với ba người đến phương hướng, nhẹ nhàng một nắm, trong chốc lát, công tới ba người, chỉ cảm thấy linh hồn bỗng nhiên siết chặt, tựa hồ bị một bàn tay lớn hung hăng bắt lấy đồng dạng. Khí tức trong người đại loạn, thế công trong nháy mắt bị phá. Cứu, cứu, ta, nữ tử không cam lòng la lên, trong mắt vẻ kinh hãi, đã thối lui, có chỉ có cầu sinh một tia hy vọng, ngay tại nữ tử sắp tuyệt vọng thời khắc. Hòn đảo phía trên, một mực chưa từng động bóng người, lại là động, bóng người nhất động, đi tới nữ tử bên cạnh, nữ tử trên mặt lộ ra một tia được cứu nụ cười. Nhưng sau một khắc, lại là ngây ngẩn cả người, mặt sẹo nam tử trực tiếp theo bên cạnh mình đi tới. Không chút nào từng liếc nhìn nàng một cái, một tiếng vang trầm, sau một khắc. Trong thân thể linh hồn phá nát, sinh cơ đoạn tuyệt, xem ra ta đánh giá thấp ngươi. Mặt sẹo nam tử bình tĩnh nhìn Trần Vũ, mặc dù nữ tử ba người chết đi, hắn cũng không có dao động nửa phần. Ngược lại nhìn qua Trần Vũ trong ánh mắt, có mấy phần hỏa nhiệt. Tới đi, xuất ra người mạnh nhất thực lực đi. Mặt sẹo nam tử khát vọng chiến một trận, Trần Vũ thực lực. Để hắn tìm được nhiệt tình, thể nội đấu trí dường như bắt đầu cháy rừng rực, quanh thân khí tức kinh khủng trấn áp bốn phía. Trong lúc nhất thời, Trần Vũ chỉ cảm thấy khí tức dày nặng đập vào mặt. Thân thể trầm xuống, ngưng trọng mấy phần, Trần Vũ cũng là không thể không nghiêm túc, nắm chặt nắm tay phải, trên đó võ đạo thánh ý tràn ngập. Càng có một cỗ Trần Vũ đặc biệt ý chí ra trì lấy. Oanh, nhất quyền đánh ra, thiên địa biến sắc, hỗn độn mãnh liệt thời khắc, cũng là bị khí tức quỷ dị bao phủ lấy. uy thế kinh khủng trực tiếp trấn áp hỗn độn, cầm giữ thời không, uy thế đáng sợ, thẳng đến mặt sẹo nam tử mà đi. Uống, hét lớn một tiếng, mặt sẹo nam tử sau lưng cánh màu đen chấn động động. Toàn bộ hỗn độn hư không bị hắn loạn động, vô hình ba động lan truyền ra, trong chốc lát cùng quyền ý đối đụng vào nhau. Năng lượng kinh khủng bạo phát, lẫn nhau ở giữa làm hao mòn lấy năng lượng về sau, hai người ngăn cách hỗn độn hư không nhìn nhau. Trần Vũ từ đối phương trong mắt thấy được ngập trời chiến ý. Hưu, bóng người nhất động, trong chốc lát, mặt sẹo nam tử trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, lại là bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt, nhất quyền đánh ra ngoài, năng lượng màu đen bao vây lấy, giống như vô tận đêm tối đồng dạng, muốn đem Trần Vũ thôn phệ, phá. Trần Vũ lâm nguy không sợ, trong miệng hét lớn một tiếng, một giây sau, thể nội khí tức phun trào, võ đạo chi khí bạo phát, trong nháy mắt cuốn lên hỗn độn khí mây, đồng dạng nhất quyền nghênh đón tiếp lấy, hai quyền đối đầu, lực lượng kinh khủng nội liễm như một, giờ phút này lại là bỗng nhiên bạo phát, một cỗ cự lực lan truyền mà đến, nương theo lấy năng lượng kinh khủng, cùng ăn mòn đồng dạng ngọn lửa màu đen. Trần Vũ nhướng mày, ngọn lửa màu đen này có mấy phần quỷ dị, lại là không thể đụng chạm. Ha ha ha, lại đến. Trần Vũ vừa lui, mặt sẹo nam tử nhất thời ép tới, nhất quyền lại nhất quyền đánh ra, thẳng đến Trần Vũ các chỗ yếu hại còn đi. Sau lưng hắc sắc vũ rực giờ phút này chớp động lên màu mực hỏa diễm, trong đó lộ ra mấy phần quỷ dị. Thử giới vô ngã, Trần Vũ nhướng mày, lại là hội tụ tự thân tinh khí thần, trực tiếp lại lần nữa nhất quyền công giết ra ngoài, lực lượng kinh khủng bao phủ. Trong lúc nhất thời, hỗn độn dường như lâm vào cấm đoán đồng dạng, mặt sẹo nam tử động tác trở nên chậm, trực tiếp bị quyền quang ý chí đánh trúng. Trần Vũ thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng một giây sau, chỉ thấy mặt sẹo nam tử trên thân hỏa diễm lấp lóe đem, tự nhiên còn như mặt nước nổi lên gợn sóng, đem hết thảy năng lượng ngăn cách xuống tới. Trong mắt giật mình, Trần Vũ không nghĩ tới lại là như vậy. Thú vị công kích, thử một chút ta, mặt sẹo nam tử khóe miệng cười khẽ. Trong lúc nhất thời, lại là không vội mà giết Trần Vũ. Sau lưng vũ rực huy động, lực lượng trong cơ thể chậm rãi hội tụ, còn có tinh hồng huyết mang tuôn ra, hóa thành vô tận hỏa diễm thiêu đốt. Một cỗ đặc biệt ý chí theo mặt sẹo nam tử thể nội tuôn ra, sau một khắc hội tụ tại nhất quyền phía trên. Oanh, nhất quyền đánh ra, trong nháy mắt Trần Vũ thì đã nhận ra nguy hiểm tới gần. Nhưng một giây sau, trước mắt hỗn độn chi cảnh biến mơ hồ, huyết quang ngập trời, một mảnh huyết vân thổi qua, càng có vô tận hỏa diễm thiêu đốt. Đây là Trần Vũ kinh hãi, mặc dù biết rõ trước mắt hết thảy đều là ảo giác, nhưng Trần Vũ lại là không thể nào ứng đối, chỉ có thể lấy lực phá pháp, phá, võ đạo thánh tức ngưng tụ, hóa thành sáng chói quang hoa. Trần Vũ dốc hết toàn lực, đã bắt đầu liều mạng. Ầm ầm, dưới chân cuồn cuộn, từng đạo hư huyễn cung điện hiện lên, phân loại thập phương thánh điện, chấn thủ Diêm La, huyết quang ngập trời, sáng chói phạm hoa, chỉ thấy một cỗ kia hướng tới sinh ý chí hiện lên. Trần Vũ trong nháy mắt, cảm thấy trời đất quay cuồng, uống, võ đạo thánh tâm dung chuyển. Sau một khắc, Trần Vũ khôi phục lại, nhìn lấy huyết sắc hồng mang hướng mình bước tới, lại là đã lui không thể lui. Cắn răng một cái, Trần Vũ trong mắt cũng là phong mang tất lộ. Phốp, một tay đập vào trên người mình, trong miệng đẫm máu, võ đạo thánh huyết giữa thiên địa một chút xíu hội tụ. Trần Vũ một tay dò ra, chỉ thấy thánh huyết cực nhanh mà đến,